phía trước có quỷ, tác giả, Ngũ Trích Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 121, lại dò xét phong đô. Hít sâu một hơi, đè xuống sắp bạo tẩu cảm xúc. La Vân hỏi, ngươi còn có hay không cái gì khác? Hẳn là nói cho ta lại quên đi nói chuyện. Mèo đen nghiêng cái đầu nhỏ suy tư một lát, tạm thời không nhớ nổi. Ngươi yên tâm, nên nói cho ngươi, sớm muộn đều sẽ nói cho ngươi biết. Điều kiện tiên quyết là chờ ta nhớ lại. Ngươi có thể dựa vào điểm phổ không? La Vân gọi là một cái phiền muộn. Hỏi, vậy ngươi lúc nào thì có thể nhớ lại? Mèo đen lắc đầu, này ai nói phải chuẩn đâu? Có lẽ một hồi liền có thể nghĩ đến vài thứ. Có lẽ phải rất lâu sau đó mới có thể nhớ tới. Dù sao lực lượng của ta bây giờ còn ở vào trạng thái hư nhược, ký ức nhận nhất định ảnh hưởng. Ngoặc kép chấm chấm, ta có thể xin đổi một cái người dẫn đạo sao? Một lát trầm mặc qua đi, La Vân hỏi, mèo đen thở dài, ta còn muốn đổi một cái học đồ đâu. Nhưng trừ phi ngươi chết, nếu không ta căn bản không có đổi. Đồng dạng, ngươi cũng đổi không được người dẫn đạo. Cho nên chúng ta vẫn là đừng làm những này không thiết thực nằm mơ ban ngày. Cứ như vậy thích hợp qua đi. Ta luôn cảm giác có một ngày sẽ bị ngươi cho hố chết. La Vân nói, mèo đen quơ quơ móng vuốt nhỏ. Yên tâm đi, sẽ không, ngươi muốn đối ta có lòng tin. Ngươi như vậy hố, để cho ta thực sự rất khó đối ngươi có lòng tin. La Vân bùi ngùi thở dài. Cảm ơn khích lệ. Mèo đen hì hì cười một tiếng, ta này căn bản cũng không phải là tại khen ngươi được không? La Vân đầu đầy hắc tuyến, đồng thời nhịn không được cảm thán, tiểu hắc hắc gia hỏa này, ngoại trừ lại hố lại gian bên ngoài, da mặt cũng không là bình thường dày, bày ra nó làm người dẫn đạo, chính mình cũng chính là có đủ bất hạnh. Lắc đầu, La Vân không còn để ý không hỏi mèo đen. Thừa dịp linh nhãn trạng thái vẫn còn, lại đem trấn hồn phù cùng quỷ bội đem ra. Thông qua linh nhãn, hắn quả nhiên là nhìn thấy nhìn bằng mắt thường không gặp tin tức giới thiệu. Tên, trấn hồn phù thuộc loại, linh phù, có thể trấn ép oán linh trở xuống cấp bậc quỷ hồn. Đối lệ quỷ trở lên cấp bậc quỷ hồn, không hiệu quả rõ rệt phẩm cấp, thô giáp tiêu hao. Vẽ tiêu hao linh lực 3 giờ, đạo, dùng tiêu hao linh lực 1 điểm, đạo, không đúng rồi. Nhìn lọt qua cửa tại trấn hồn phù sau khi giới thiệu, La Vân nhíu mày, không đúng chỗ nào rồi. Mèo đen hỏi, La Vân hồi đáp, giới thiệu đã nói, vẽ một đạo trấn hồn phù, muốn tiêu hao 3 giờ linh lực, mỗi dùng một đạo, cũng muốn tiêu hao 1 điểm linh lực. Nhưng ta khi lấy được trấn hồn phù họa pháp thời điểm, thể nội tổng cộng cũng chỉ có 2-3 điểm linh lực. Lại một lần liền vẽ ra mấy đạo trấn hồn phù. Hơn nữa ở phía sau đến dùng bên trong, cũng không có cảm thấy linh khí bị tiêu hao nhiều như vậy à. Hiện tại ngươi hẳn phải biết ta tốt. Đi, mèo đen ngồi xổm ở tủ quần áo trên đỉnh, nhìn xuống La Vân. Chờ đợi lấy hắn cúi đầu đến bái. Là ngươi xuất lực tương trợ. La Vân hỏi, có chút không dám tin tưởng. Tại trong ấn tượng của hắn, mèo đen đã là gian thương cũng là hố hàng. Thực sự nghĩ không ra nó lại có âm thầm hỗ trợ không tác muốn chỗ tốt thời điểm. Lọt vào hoài nghi để mèo đen thực khó chịu. Hừ lạnh nói nhảm, ngoại trừ ta. Còn có ai chịu giúp ngươi tay mơ này? Nhưng một giây sau, nó liền vui vẻ ra mặt. Bởi vì La Vân nói, không nghĩ tới ngươi cũng có không hố thời điểm. Được, làm báo đáp, ngày mai ta liền dẫn ngươi đi ăn sông đoàn. Thật, quá tốt rồi, mèo đen vạn phần cao hứng. Chúng ta liền nói rõ, ngày mai nhất định phải đi. Yên tâm, mặc kệ gió thổi trời mưa, đều nhất định đi. La Vân nói, mèo đen hung hăng cười ngây ngô, nước bọt chảy đầy đất. La Vân cười, ngược lại bắt đầu tương đối nổi lên thất tinh tiền cùng chấn hồn phù. Theo phẩm chất trên nói, thất tinh tiền so chấn hồn phù cao một cấp, nhưng ở linh lực tiêu hao, thất tinh tiền cũng vượt xa chấn hồn phù. Mặc dù dùng một viên thất tinh tiền linh lực tiêu hao cũng là một điểm, nhưng đó là theo dây tính toán, không giống chấn hồn phù, là theo thứ tự mà tính. Hơn nữa mỗi dùng nhiều một viên thất tinh tiền, linh lực tiêu hao sẽ còn tăng hơn gấp mấy lần. Làm 7 viên cùng nhau thời gian sử dụng, lấy La Vân hiện tại 200 điểm linh lực, chỉ có thể chống đỡ 4 giây. Bất quá tiêu hao lớn, mang ý nghĩa uy lực cũng đại. Tại thời khắc mấu chốt tế ra một bộ thất tinh tiền, kích phát bắt đầu phá ma trận, coi như chỉ có thể duy trì 1-2 giây, cũng đủ để quyết phân thắng thua. Sau đó La Vân lại tra nhìn lên quỷ bội tin tức. Tên, quỷ bội thuộc loại, phụ trợ luật pháp khí, vì lưu lại tại dương gian quỷ hồn cung cấp che chở chỗ ở phẩm cấp. Phổ thông tiêu hao, không, ta còn tưởng rằng quỷ bội có cái gì hiệu quả đặc biệt đâu. La Vân lắc đầu thở dài, có chút thất vọng, có lẽ là bởi vì tâm tình tốt. Mèo đen không có mỉa mai La Vân, ngược lại là giới thiệu, cho dù có, cũng sẽ không xuất hiện tại cái này giới thiệu bên trên. Bởi vì đây chỉ là bình thường nhất giới thiệu mà thôi. Muốn biết đặc thù tác dụng, phải dựa vào chính ngươi đi tìm tòi mới được. Giống như là thất tinh tiền, phối hợp khác biệt, uy lực cũng không giống nhau. Đây đều là cần nhờ chính ngươi đi thăm dò. Như vậy nha, rõ ràng, La Vân gật đầu nói. Thu hồi quỷ bội cùng thất tinh tiền. Hắn lấy ra giấy vàng, chu sa mực cùng bút lông sói bút, bắt đầu vẽ chấn hồn phù. Trước đó chế tác thất tinh tiền, đã tiêu hao hắn hơn 100 điểm linh lực, cho nên hiện tại, hắn chỉ vẽ lên 20 lần, liền đem còn thừa linh lực đều cấp tiêu hao sạch. Bất quá, tại này 20 lần vẽ bùa bên trong, hắn thành công vẽ ra 13 đạo chấn hồn phù. Cao tới 6 thành xác suất thành công, cũng không phải thôi. Pháp khí cùng phù lục mặc dù có, nhưng linh lực cũng bị hao hết. La Vân không vội mà đi phong đô, ăn vào một phần dưỡng linh tán, ở trên mặt đất ngồi xuống, vận chuyển thái thượng linh bảo quyết để khôi phục linh lực. Bỗng nhiên, La Vân nhớ tới một chuyện, bận bịu tạm dừng tu luyện, hướng về phía mèo đen hỏi. Tiểu hắc hắc, tại ta linh lực không có khôi phục tình huống dưới, truyền tống đi phong đô, có phải hay không có thể ít cấp điểm nguyện lực phí tổn? Đừng có nằm mộng, mèo đen lườm hắn một cái, hừ hừ nói, truyền tống đi phong đô phí tổn, chỉ cùng ngươi trước mắt linh lực cực đại nhất móc nối. Cùng ngươi tiêu hao bao nhiêu? Không có quan hệ, chính là đáng tiếc. Không có chui vào quy tắc chỗ trống, để La Vân cảm giác rất thất vọng. Mèo đen tức giận nói, ngươi một chút kia tiểu thông minh, liền đừng ở trên đây khoe khoang. La Vân lắc đầu, bài trừ tạp niệm, tiếp tục vận chuyển, thái thượng linh bảo quyết. Một đêm trôi qua rất nhanh, khi sáng sớm quang mang vẩy vào giữa phòng lúc, La Vân rốt cục đem linh lực khôi phục đầy. Đứng dậy hoạt động một chút về sau, hắn đánh thức co quắp tại hộp giấy nhỏ trong ngủ mèo đen. Nói ra, đưa ta đi phong đô đi. Chuẩn bị xong, mèo đen ngáp một cái hỏi, đạt được khẳng định trả lời chắc chắn về sau. Lấy đi 4.000 điểm âm dương nguyện lực, há mồm phun ra một đoàn hắc vụ, một cái thanh đồng cổng vòm, chậm chậm xuất hiện ở cuồn cuộn hắc vụ bên trong. Trên cửa quỷ bí phù văn ẩn ẩn hiện hiện, lóe ra yếu ớt lục quang. Đi thôi, mèo đen nói, hy vọng ngươi lần này có thể mang về chút đồ tốt. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.